dược lên nhân quả. Nhớ lời thầy nói, dược lên nhân quả chứ không chống, mà không sợ hãi, không lui sụp, mà dược lên trên nó, xem thường nó, coi thường nó, thì mấy con sẽ là người chiến thắng. Đến đây mấy con chắc không gì thưa hỏi thầy hết, bao nhiêu đủ rồi. Có còn thưa hỏi thì mấy con sẽ viết thư. Đừng họ thưa hỏi những cái điều dông dẫn, mà hỏi ngay cái sự tu tập làm chủ sinh già bệnh chết, thầy giúp đỡ liền. Chứ còn hỏi chuyện gia đình, con cái này kia, thì chuyện đó là nợ nhân quả của mấy con, thì mấy con tự giải quyết chứ. Sao hỏi thầy, thầy giải quyết cho được sao? Không. Còn tất cả mọi chuyện khác nữa, thầy không giải quyết đâu. Mà thầy chỉ giải quyết cho mấy con làm chủ sinh già bệnh chết, cho bản thân mấy con, chứ còn cho gia đình thầy không giải quyết. Không, mấy con hiểu điều đó. Thầy không giải quyết gia đình của một người nào, nhân quả của mấy con thì mấy con phải giải quyết. À, bây giờ mấy con có con cái nè, mấy con muốn tu cho nó tu tập nè, à, bắt đầu bây giờ mấy con đến xin thầy cho con của con hai đứa theo thầy tu tập. Được, thầy chấp nhận. Nó bằng lòng không? Con có nói nó nghe không? Nó nghe, nó muốn theo thầy, thầy chấp nhận cho ở tù. Thầy nuôi dưỡng, mấy con khỏi lo cơm nước, khỏi lo gì hết. Lâu lâu về thăm, mà khi nào thầy nói không được vô thăm nó để cho nó tu, thì mấy con chỉ biết nó mạnh giỏi thôi, chứ không được mà đến nó làm động nó, bởi vì nó tu mà. Mặc dù là con của mấy con, nhưng mà khi mấy con mà gửi vô đây rồi á, thì coi như nó con của Phật. Cho nên nó phải theo đúng cái nội quy của cái tu viện, của nơi tu hành, thì như vậy thầy mới đào tạo được. Chứ mấy con cứ đến thăm viếng chắc thầy đào tạo không nổi rồi, cứ gây cái ái kiến sử của nó hoài đó, thầy làm sao thầy giải cho được. Cho nên khi giao thầy á, là mấy con mong cho nó thành Phật, thì các con sẽ cắt đứt cái ái kiến sử của mấy con đi, thì thầy sẽ giúp cho nó tới nơi tới chốn. À, bây giờ mấy con hiểu chưa? Hiểu rồi thì nhớ tâm bất động thanh tạng, chỉ có bị nhiều đó thôi, có một câu đó thôi. Nãy giờ thầy nói chắc mấy con thuộc lào hết rồi, không có người nào là không thuộc. Câu ngắn gọn dễ quá mà. Cái gì có khổ mấy con nhắc tâm bất động thanh tạng là vô sự, không có khổ nha. Nhân quả, vui vẻ, không có buồn giận ai nữa hết. Thương yêu và tha thứ. Có thương yêu thì tha thứ dễ dàng. Chỉ biết thương chứ không biết ghét ai hết mấy con. Nhớ lời chưa? Người nào, bất cứ người nào, chứ đừng nó thấy cái chú này, thấy cái cô kia thấy ghét, cái mặt nó khất hết. Đừng có nghĩ vậy. Bản chất tánh tình của người ta như vậy thì mình đừng có nghĩ mình ghét. Tội nghiệp thương người ta, chứ sao lại ghét? Thì mấy con cứ nhớ thương thôi, đừng có ghét. Nhớ lời thầy nói, chỉ có lòng thương yêu mới tha thứ. Mấy con thấy đạo đức của đạo Phật chỉ có lấy thương yêu, tâm từ bi mà, đâu có ghét ai đâu. Nếu mà ông Phật còn ghét chắc ông thành Phật đâu, có phải không mấy con? Hiểu không? Cho nên bất cứ người xấu, người tốt, người hung, người dữ, người đó đánh đập mình cũng thương, không ghét người nào. Chửi mình cũng thương. Nhờ mà cái người đánh mình, chửi mình mà mình thương được á, là mình giải thoát. Mình thấy rõ ràng, tôi không ghét người này thì tôi giải thoát rồi. À, mấy con thấy dễ dàng để nhận diện ra được cái sự giải thoát của chính mình khi gặp những ác pháp. Thôi đến đây chấm dứt, để thầy đi về thầy nghỉ chứ, nói nhiều quá cũng khan tiếng. Phải không? Để thầy sống chứ.